Hồng sắc sĩ đồ, chương 492, sự cám dỗ của hai chị em gái nhà họ Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch Đào từ văn phòng của Phương Thuận Trương đi ra, tâm trạng rất vui vẻ. Phương Thuận Trương đích thân nói chuyện với Diệp Trạch Đào. Lần này thành ủy rất ủng hộ việc điều chỉnh ban lãnh đạo của Thảo Hải. Diệp Trạch Đào đảm nhiệm chức bí thư, ứng cử viên chức chủ tịch huyện sẽ dựa vào danh sách đề cử của Diệp Trạch Đào đưa lên, cuối cùng là đồng ý cho Trần Tòa Nguyên đảm nhận chức đó. Chức phó bí thư do Liêu Hâm Diễm đảm nhiệm, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật do Tô Trung Toàn đảm nhiệm. Phó chủ tịch huyện, ủy viên thường vụ kiêm bí thư đảng và chủ tịch công đoàn khu công nghiệp xã Xuân Trúc do Ngưu Thường Thắng đảm nhiệm. Các chức vụ khác đã được điều chỉnh từ lâu, toàn bộ ban lãnh đạo trong huyện ủy trong nháy mắt đã trở thành thế lực của Diệp Trạch Đào. Diệp Trạch Đào cũng biết tình hình này chỉ là tạm thời, ngay sau sự tranh giành trong tỉnh ủy chấm dứt thì một huyện sẽ không thể như thế mãi được. Ai mà không thấy được hắn muốn độc tài nắm giữ cục diện Thảo Hải. Có điều Diệp Trạch Đào cũng có mục đích của hắn, các nhân viên trong ban lãnh đạo huyện ủy bây giờ sẽ là lực lượng về sau của hắn. Nếu cho những người này rèn luyện ở những vị trí then chốt thì cho dù sau này có phân tán họ đi các huyện khác họ cũng sẽ biết cách phát triển, đến lúc đó thì hắn cũng có lực lượng cơ sở hùng hậu rồi. Diệp Trạch Đào bây giờ cũng đã bắt đầu chú trọng đến việc bồi dưỡng lực lượng phe phái họ Diệp của mình. Đang đi trên đường nhưng Diệp Trạch Đào vẫn đang suy nghĩ về tình hình huyện ủy Thảo Hải sau cuộc điều chỉnh lần này. Nhân cơ hội này có lẽ cũng phải tiếp tục điều chỉnh cán bộ trong huyện ủy Thảo Hải. Theo sự điều chỉnh liên tục, Diệp Trạch Đào biết trong tay hắn cũng đã có một lực lượng lớn cấp huyện rồi. Anh Diệp, gặp được anh khó quá. Hắn đang bước đi thì nghe thấy một giọng nói rất dịu dàng. Khi Diệp Trạch Đào ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Hồ Vũ Mị đứng đó với khuôn mặt rất tươi cười. Hồ Vũ Mị mặc một chiếc váy ngắn để lộ rõ cặp đùi thon dài, dáng người cao thanh thoát, dáng đi thì vô cùng uyển chuyển quyến rũ. Khắp người cô ta toát lên một vẻ tràn đầy sức sống. Là Tiểu Hồ à, Diệp Trạch Đào đành phải mỉm cười nói. Liếc nhìn Diệp Trạch Đào với ánh mắt quyến rũ, Hồ Vũ Mị nói giọng nũng nịu. Chấm, anh Diệp, người ta nghe nói anh lên chức bí thư rồi. Hôm nay em đến đây đợi anh chỉ là để chúc mừng anh thôi đấy. Diệp Trạch Đào thầm nghĩ, người phụ nữ này rất ghê gớm, mình mới được phê duyệt xong mà cô ta đã biết hết tình hình, không lẽ cô ta vẫn còn quan hệ trong thành ủy. Nhìn về hướng mà Hồ Vũ Mị đi tới, Diệp Trạch Đào cảm giác là người phụ nữ này có lẽ đi ra từ hướng văn phòng của trưởng ban thư ký thành ủy. Quế Đại Tùng, nhìn thấy tình hình này, trong đầu Diệp Trạch Đào liền có ngay một số suy nghĩ, chẳng nhẽ cô ta và Quế Đại Tùng móc nối với nhau. Mặc dù có suy nghĩ như vậy nhưng Diệp Trạch Đào không thể hiện ra mặt, hắn vẫn cười nói. Tin tức của cô nhanh thế nhỉ? Hồ Vũ Mị liền che miệng cười nói. Người ta vẫn rất quan tâm đến anh mà. Khi cô ta cười thì vòng một của cô ta cũng rung lên. Diệp Trạch Đào nhìn thấy cái điệu bộ này của Hồ Vũ Mị thì cuối cùng hắn cũng hiểu ra rằng thảo nào Ninh Quân không thể quên người phụ nữ này. Cô ta đúng là loại phụ nữ rất có sức hấp dẫn với đàn ông. Diệp Trạch Đào không muốn xuất hiện quá nhiều với người phụ nữ này, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đến làm việc phải không? Anh Diệp, trước khi anh Ninh đi có nhờ anh quan tâm đến em, từ khi anh ấy đi người ta toàn bị bắt nạt, anh cũng chẳng quan tâm đến người ta tí nào cả. Miệng cô ta chu lên, thân hình thì uốn éo, điệu bộ rất giống một đứa bé gái đang làm nũng. Ồ, đã xảy ra chuyện gì thế? Anh Diệp, như vậy đi, em sẽ gọi em gái em đến, chúng ta sẽ tìm chỗ nào đó vừa ăn vừa nói về chuyện này, anh thấy thế nào? Nghĩ đến sự phó thác mà Ninh Quân trước khi đi dặn dò, hắn không tiện từ chối, đành phải nói. Thế cũng được, thấy Diệp Trạch Đào nhận lời, Hồ Vũ Mị trong lòng mừng rỡ vội nói. Để em sắp xếp nhé, ở chỗ em đi. Diệp Trạch Đào thấy cũng không quan trọng nên khẽ gật đầu. Anh Diệp, lên xe em đi. Diệp Trạch Đào liền ngồi vào trong xe của cô ta. Đó là chiếc xe BMW, Diệp Trạch Đào mặc dù không hiểu lắm về đẳng cấp xe hơi. Nhìn thấy chiếc xe này hắn có cảm giác là rất đắt. Xem ra cô ta kiếm được không ít tiền. Nghĩ đến chuyện Ninh Quân bị chuyển đi, Diệp Trạch Đào thầm nghĩ nếu như Ninh Quân mà không đi thì chưa biết chừng cũng bị hủy hoại bởi người phụ nữ này. Cô ta vốn không phải là người phụ nữ mà Ninh Quân có thể điều khiển được. Hồ Vũ Mị vừa lái xe vừa gọi điện cho em gái. Thấy người đàn bà này đang giở trò mỹ nhân kế, Diệp Trạch Đào thầm cười một tiếng, hắn đâu phải loại đàn ông chưa nhìn thấy gái đẹp bao giờ. Loại người như cô ta mà muốn dụ dỗ hắn đâu có dễ. Khi đến khách sạn của Hồ Vũ Mị, Diệp Trạch Đào thoáng giật mình. Lần trước lúc đến nhìn thấy trong bãi đỗ xe có rất nhiều xe, lần này thì thấy khá vắng vẻ. Cô kinh doanh không tốt lắm sao? Diệp Trạch Đào hỏi một câu. Khi thấy Diệp Trạch Đào hỏi như vậy, Hồ Vũ Mị dường như muốn phát khóc, nói bằng giọng rất bi thảm. Chấm, anh Diệp, một người phụ nữ làm ăn không dễ gì, không có sự ủng hộ của người đàn ông thì cô ấy cũng chỉ là kẻ yếu thôi. Khi Diệp Trạch Đào ra khỏi xe thì thấy Hồ Vũ Linh đã ra đón từ lâu. Hồ Vũ Linh đúng là một cô gái trẻ trung, cô ta trang điểm rất xinh đẹp, đứng ở đó như một làn gió mát. Hồ Vũ Mị sửa sang lại dáng vẻ một chút, bước đến đứng cạnh em gái rồi cười duyên dáng nói. Anh Diệp, anh nói thử xem em và em gái thì ai xinh hơn? Diệp Trạch Đào mỉm cười nói. Đều rất xinh đẹp, Hồ Vũ Mị liền nói với em gái. Chấm, hôm nay em nhớ đến anh Diệp, bây giờ thì anh ấy đến rồi còn đứng đó làm gì? Hồ Vũ Linh không phóng khoáng như chị, khuôn mặt ửng đỏ. Nhưng cô ta vẫn bước nhanh về phía trước nói với Diệp Trạch Đào. Anh Diệp, được gặp anh em rất vui. Cái cô Hồ Vũ Linh này không biết dụ dỗ người khác như chị cô ta. Hắn đi giữa hai cô gái rồi cả ba cũng bước vào phía trong khách sạn. Khi bước vào bên trong, Diệp Trạch Đào thấy tất cả đã được chuẩn bị từ lâu. Sau khi ngồi vào vị trí chủ nhà, Hồ Vũ Mị cười nói với em gái. Chấm, anh Diệp bây giờ là bí thư huyện ủy rồi, hôm nay khó khăn lắm mới mời anh ấy đến đây được, em phải nắm bắt lấy cơ hội đấy nhé. Cô ta nói như vậy trước mặt Diệp Trạch Đào thì ai cũng hiểu được ý của cô ta là gì. Hồ Vũ Mị thực ra cũng âm thầm quan sát Diệp Trạch Đào. Trên đường đi cô ta liên tục giở các trò để dụ dỗ hắn, nhưng lại không có kết quả như mong muốn. Cô ta liếc nhìn em gái, cô ta rất tin tưởng em gái mình. Chủ động nói ra câu này, cô ta tin rằng chỉ cần là đàn ông thì sẽ bị cô ta thu hút thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thấy Diệp Trạch Đào dường như không nghe thấy, Hồ Vũ Mị không kìm nổi liền nhìn xuống phía dưới cơ thể của hắn. Cảm nhận được ánh mắt của cô ta, khuôn mặt già dặn của Diệp Trạch Đào thoáng ửng đỏ. Cái cô này, nghĩ lại tình huống mà Ninh Quân đối với cô ta, Diệp Trạch Đào chỉ biết thở dài. Thật khó trách Ninh Quân không biết được cô ta là loại người nào, cô ta đúng là con yêu tinh. Diệp Trạch Đào đành phải nói lảng sang chuyện khác, chấm, lần trước tôi đến thấy nhiều xe đỗ trong bãi để xe, lần này thấy không nhiều lắm. Anh Diệp, anh không biết đấy thôi, sau khi anh Ninh đi rồi mọi người đều nói anh ấy sẽ không quay về nữa, thế là thay đổi hết. Lần trước Diệp Trạch Đào cũng thấy những chiếc xe đậu ở đây đều là xe công, có lẽ cũng là nể mặt Ninh Quân, chuyện này cũng rất bình thường. Liếc nhìn em gái mình, Hồ Vũ Mị quay sang nhìn Diệp Trạch Đào với ánh mắt đầy vẻ đáng thương. Chấm, đáng giận một nỗi là có người lại để ý đến em gái nhà em. Anh phải biết là con bé vẫn là gái trinh, chưa từng có chuyện quan hệ nam nữ. Anh Diệp, anh phải quyết định giúp hai chị em đấy. Hồ Vũ Linh cũng nhìn Diệp Trạch Đào với ánh mắt như van lơn. Khi Diệp Trạch Đào liếc nhìn Hồ Vũ Linh, hắn hơi giật mình hỏi. Chấm, lại có chuyện này sao? Hồ Vũ Linh nói, anh Diệp, chị gái em cũng chẳng dễ dàng gì, trưởng ban thư ký thành ủy Quế Đại Tùng thường xuyên đến quấy rầy chị ấy. Chuyện gì vậy hả? Diệp Trạch Đào khẽ nhíu mày. Thấy Diệp Trạch Đào nhíu mày, Hồ Vũ Mị nói với em gái. Chấm, em à, đừng nói nữa, tại vì số chị không may thôi. Ban đầu cứ tưởng dựa vào anh Ninh là an toàn rồi, không ngờ anh ấy lại phải chuyển đi nhanh quá. Anh Diệp là người sẽ rất phát triển, cái ông Quế Đại Tùng kia là lãnh đạo trên thành ủy, chắc sẽ không làm khó anh Diệp đâu. Nói đến đây, cô ta kéo chiếc ghế sát Diệp Trạch Đào nói. Anh Diệp, hôm nay là ngày đại hỷ của anh, em sẽ không nói những câu buồn tủi nữa. Em và em gái sẽ tiếp rượu anh, để em rót rượu cho anh. Trong lúc nói chuyện, cô ta cầm chai rượu rót rượu cho Diệp Trạch Đào. Bởi vì ngồi quá gần, nên mùi hương trên cơ thể cô ta tỏa ra thơm ngát. Cũng không biết là cố ý hay vô tình mà cái khe nơi cổ áo cô ta cứ lộ ra hết ngay trước mắt Diệp Trạch Đào. Nhìn thấy chiếc cúc áo được cởi ra từ lúc nào không biết, làm lộ rõ cả khuôn ngực khiến cho Diệp Trạch Đào vội vã nhìn sang chỗ khác. Nhưng cái bộ ngực trắng nõn nà ấy cứ đập vào mắt hắn. Em gái, nào chúng ta cùng chúc Diệp Trạch Đào một chén. Nói rồi, hai cô gái cùng đứng lên, ghé sát vào Diệp Trạch Đào chúc rượu. Uống cạn chén rượu, hai cô gái và Diệp Trạch Đào bắt đầu nói chuyện. Hồ Vũ Mị không ngừng điều tiết không khí bữa ăn cũng là để Diệp Trạch Đào cảm thấy được dễ chịu. Anh Diệp, người đàn ông duy nhất mà Hồ Vũ Mị em đã từng có tình cảm đó là anh Ninh, chứ em không phải là loại con gái tùy tiện. Cái ông Quế Đại Tùng kia là cái gì chứ, em thà theo anh Diệp chứ quyết không bao giờ theo cái lão già đó. Sau khi uống một trận rượu, hình như là cô ta đã say lắm rồi. Ánh mắt của Hồ Vũ Mị vô cùng quyến rũ bùa vây hắn từ bốn phía, chỉ nói với Diệp Trạch Đào câu đó. Diệp Trạch Đào nói, trưởng ban thư ký Quế không phải là người như thế đâu, cô đa nghĩ quá đấy. Hồ Vũ Mị nói với vẻ rất thương tâm. Chấm, anh Diệp, anh không tin em sao? Anh Diệp, anh không tin thì cứ hỏi em gái em đi, em có phải là loại con gái tùy tiện không? Nói xong cô ta liền rớt nước mắt luôn. Hồ Vũ Linh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Diệp, em và chị gái rất vất vả, anh nhớ giúp bọn em nhé. Em gái, em đừng nói nữa, hôm nay cứ uống cho đã đi. Anh Diệp, em cũng sẽ không nói nhờ anh giúp đỡ nữa. Hôm nay là chúc mừng anh lên chức, nào để em rót rượu cho anh. Nói rồi cô ta loạng choạng rót rượu cho Diệp Trạch Đào. Có lẽ là quá loạng choạng nên cô ta vẫn cứ rót rượu vào chén đã rót đầy rồi, khiến cho nó trào ra ngoài làm ướt cả chiếc quần của Diệp Trạch Đào lại đúng vào cái chỗ đó nữa chứ. Diệp Trạch Đào giật mình, Hồ Vũ Mị cũng hoảng hốt, cô ta liền đưa tay lau vết rượu đổ trên quần của hắn. Miệng thì liên tục nói, anh Diệp, em không cố ý mà. Cách Trương,